Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 727, Thập Lục Chân Quân, gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, vạn tượng phong phụ cận đã tụ tập rậm rạp chẳng chịt tu sĩ liếc nhìn lại, đông nghịt một mảnh, ít nhất có hơn 10 vạn người. Nhiều như vậy tu sĩ bên trong, Tô Tử Mặc cũng là chứng kiến mấy vị người quen. Trước hết nhất chú ý tới đấy, chính là Hỗn Nguyên Tông Đế Giận. Người này, vô luận đi đến nơi nào, đều là hào quang vạn trường. Ánh mắt hai người, ở giữa không trung va chạm một cái, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Đế Giận hơi hơi cười lạnh, liền quay đầu đi. Ngoại trừ Đế Giận, Phong Lôi Điện Từ Thành cũng ở trong đó. Từ Thành thần sắc âm trầm, lạnh lùng nhìn Tô Tử Mặc liếc, hừ một tiếng. Tử Tiêu Phái Ngũ Phong, Thanh Phong Quan Đoạn Thanh Bình đều ở trong đó. 20 năm không thấy, Kiếm Tông Hàng Thu vũ khí tức trên thân, trở nên càng hung hiểm hơn, phong mang lộ rõ, trong đôi mắt đều lóe ra chướng mắt kiếm quang. Hàng Thu vũ đối với Tô Tử Mặc địch ý cũng là cực lớn. Ồ, Tô Tử Mặc trong lòng nhận thấy, ánh mắt chuyển động, chứng kiến một người khác. Người này hắc y tóc đen, thần sắc đờ đẫn, mặt không biểu tình, sắc mặt tái nhợt, trong tay nắm một thanh mang vỏ kiếm trường kiếm, trong đám người yên lặng đi về phía trước. Tốc độ không nhanh, càng giống là ở dạo bước một bước một bước. Người này không có tùy tùng, không có đồng môn, chỉ có trong tay một thanh kiếm, một mình đi về phía trước. Sở dĩ tại mênh mông trong đám người cảm nhận được người này tồn tại, chỉ là bởi vì chỉ có trên thân người này phong mang, có thể cùng Hàng Thu Vũ chống lại, chẳng phân biệt được cao thấp. Nếu như nói, Hàng Thu Vũ là phong mang lộ ra ngoài, vậy người này chính là phong mang nội liễm. Độc Cô Kiếm, Bắc Vực tứ đại tu chân quý tộc, Độc Cô quý tộc một vị tộc nhân. Ban đầu ở Đại Kiền phế tích tranh đoạt chu quả, hai người vốn không quen biết, người này liền trợ giúp qua Tô Tử Mặc phế bỏ Tiệt Thiên Kiếm Tông truyền nhân. Tựa hồ cảm nhận được Tô Tử Mặc ánh mắt, Độc Cô Kiếm dưới chân dừng một cái, nhìn sang. Tô Tử Mặc mỉm cười, gật đầu ý bảo. Cô Độc Kiếm mặt không biểu tình, trong đôi mắt tựa hồ nổi lên một tia chấn động, lại biến mất không thấy gì nữa, thu hồi ánh mắt hướng phía Vạn Tượng Phong tiếp tục bước đi. Trong ma môn, ngoại trừ hung danh tối thịnh Tu La Tông nhân đồ, Bá Vương Điện Bàng Nhạc cũng có chút hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bàng Nhạc thân hình, so với những tu sĩ khác ít nhất cao một đầu, trên vai khiêng một thanh ngăm đen đại thương, long hành xoài bước, mắt lộ ra hung quang, lệ khí mười phần. Rất nhanh, Bàng Nhạc cũng nhìn thấy Tô Tử Mặc, ra ngoài ý định, Bàng Nhạc đối với Tô Tử Mặc ngược lại không có gì địch ý, còn đối với Tô Tử Mặc xa xa ôm quyền, nhếch miệng nở nụ cười một cái. Tô Tử Mặc cũng ôm quyền hoàn lễ. Trừ đi những thiên kiêu này tu sĩ, cả tòa Vạn Tượng Phong chung quanh, khiến người chú mục nhất đấy, lấy thuộc giữa không trung nổi lơ lửng 16 đóa bạch vân. Từng đám mây bên trên, đều khoanh chân ngồi một vị tu sĩ toàn thân tản mát ra làm lòng người kinh hãi khí tức. Trọn vẹn 16 vị nguyên anh chân quân, thông qua quần áo và trang sức cùng bên hông tông môn lệnh bài, liền có thể dễ dàng phân biệt ra được cái này 16 vị nguyên anh chân quân lai lịch. gocchuyenaudio.com Trong đó tiên môn cửu phái ở bên trong, ngoại trừ Liêu Ly Cung, còn dư lại Thiên Cương Giáo, Phiêu Tuyết Cốc Tử Tiêu Phái, Hỗn Nguyên Tông, Thanh Phong Quan, Phong Lôi Điện Kiếm Tông, Phi Vũ Môn tám phái đều có nguyên anh chân quân đến chỗ này quan chiến. Cái này tám đóa bạch vân, khoảng cách rõ ràng tương đối gần một ít. Trong đó có Lạc Tuyết chân quân, mà ma môn thất tông, chỉ hai vị nguyên anh chân quân, đến từ Tu La Tông cùng Bá Vương Điện. Phật môn lục tự ở bên trong, ngoại trừ Nhiên Đăng Miếu, còn dư lại Kim Cương tự, Huyền Không tự, Vô Tướng tự, Bàn Nhược tự, Minh Tâm Am cũng có nguyên anh chân quân đến đây. Tiên, Phật, Ma ba môn liền có 15 vị nguyên anh chân quân. Mà thứ 16 tòa đám mây bên trên, ngồi một vị đang mặc màu xám đạo bào tu sĩ, tay áo bồng bềnh, quạt lông khăn chít đầu, không nói ra được phiêu giật xuất trần. Tô Tử Mặc xoay chuyển ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lâm Huyền Cơ trên thân. Vị này chính là Huyền Cơ Cung Ngọc Quân chân quân, tu vi sâu không lường được, cũng là lần này Kim Đan dị tượng bảng kẻ chủ trì. Nhưng vào lúc này, một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm truyền đến. Mùi thơm tập kích người, Tô Tử Mặc bên người, đã nhiều hơn một vị xinh đẹp thiếu nữ, đang mặc màu hồng phấn váy dài, đôi mắt sáng thánh thiện, nhìn qua ngây thơ như cún, tựa hồ so với tiểu hồ ly đều trẻ hơn vài phần. Tiểu bàn tử đám người lại càng hoảng sợ, nhao nhao tránh đi, không dám nhìn tới, thần sắc toát ra từng đợt kiêng kỵ. Người thiếu nữ này nhìn qua cả người lẫn vật vô hại, nhưng là mị hoặc chúng sinh ma môn tố nữ. Đừng nói là nam, coi như là nữ không lưu ý, đều dễ dàng bị hấp hồn. Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt nở nụ cười một cái, nói. Người cũng tới, đó là đương nhiên, náo nhiệt như vậy, làm sao có thể thiếu ta được. Cơ Yêu Tinh hì hì cười cười, coi như là không có cơ giao tiếp cái tầng quan hệ này, giữa hai người cũng sẽ không quá xa lạ. ban đầu ở Nhân Hoàng Điện xuống tiên, Phật ma ba môn thiên kiêu vây công Tô Tử Mặc cũng chỉ có người thiếu nữ này làm việc nghĩa không được chùn bước đứng ở bên cạnh hắn. Tô Tử Mặc sẽ không đi băn khoăn, cái gì? Lô Đình, mà nói, tại loại tình huống đó xuống, Cơ Yêu Tinh đều lựa chọn đứng ở bên cạnh hắn, coi như là hắn là Lô Đình, Tô Tử Mặc cũng nhận biết. Bằng hữu của hắn không nhiều lắm, vô luận như thế nào tính Cơ Yêu Tinh đều là một cái trong đó. 20 năm trước Nhân Hoàng Điện tiếp theo chiến ảnh hưởng quá lớn. Cơ Yêu Tinh có chút thổn thức dương lên cái cằm, nói. Lúc trước dị tượng bảng tranh đoạt tuy rằng cũng rất kịch liệt nhưng tuyệt sẽ không có nhiều như vậy thanh danh hiền hách Nguyên Anh chân quân đến đây quan chiến áp trận. Đây hết thảy, đều có liên hệ với người A, Tô Tử Mặc có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng, Nguyên Anh chân quân hàng lâm vạn tượng thành, là tối rất bình thường hiện tượng. Cơ Yêu Tinh ánh mắt nhìn về phía giữa không trung cái kia 16 mảnh đám mây, nói. Ngồi ngay ngắn ở phía trên những thứ này Nguyên Anh chân quân, nhưng không phải là cái gì khí huyết suy bại, thọ nguyên sắp hết phong ấn giả. Điểm này, Tô Tử Mặc cũng nhìn ra được. Đám mây trên Nguyên Anh chân quân từng đều là khí huyết tràn đầy, sinh cơ khổng lồ, rõ ràng ở vào đỉnh phong thời kỳ. Cơ Yêu Tinh tiếp tục nói, không chỉ như vậy, trừ đi Huyền Cơ Cung Ngọc Quân chân quân, còn dư lại 15 vị Nguyên Anh chân quân, cũng đều là thiên hoang đại lục trên danh chấn một phương đứng đầu cường giả. Góc truyện audio.com, như là Phiêu Tuyết Cốc Lạc Tuyết chân quân, Hỗn Nguyên Tông Hỗn Nhất chân quân, Thiên Cương Giáo Bắc Đầu chân quân. Không có một cái nào là hạng người vô danh. Tô Tử Mặc trong lòng càng thêm mê hoặc hỏi, những người này tụ tập ở chỗ này, cùng ta có cái gì liên quan? Bởi vì 20 năm trước Nhân Hoàng Điện ở dưới trận chiến ấy a, Cơ Yêu Tinh nói. Đừng nhìn đây chẳng qua là trúc cơ tu sĩ lúc giữa chém giết tranh đoạt, không coi là cái gì, nhưng ở tất cả đại siêu cấp tông môn bên trong, đều khiến cho không nhỏ chấn động. Trận chiến ấy, tất cả đại siêu cấp tông môn bồi dưỡng thiên kiêu, chết thì chết, tổn thương tổn thương. Ta đoán chừng, những thứ này đứng đầu Nguyên Anh chân quân đến đây chính là phòng ngừa phát sinh lần nữa loại sự tình này. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Linh giác của hắn vượt quá mức bình thường nhạy cảm, mặt ngoài nhìn lên, những thứ này Nguyên Anh chân quân cao cao tại thượng ngồi một mình đám mây, chỉ điểm giang sơn, chậm rãi mà nói. Không có có một đạo ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Nhưng ở hắn đến chỗ này ngắn ngắn không đến một khắc đồng hồ trong lúc đã có không dưới 20 đạo thần thức tại trên người của hắn lướt qua. Cơ Yêu Tinh nói, đổi lại lúc trước lấy ma môn tác phong làm việc căn bản khinh thường tại phái Nguyên Anh chân quân tiến vào thượng cổ chiến trường. Nhưng lần này Tu La Tông cùng Bá Vương Điện cũng đều phái người đến. Cảm nhận được Tô Tử Mặc trong lòng sầu lo, Cơ Yêu Tinh nở nụ cười một cái, nói. Người cũng không cần phải lo lắng, nơi này là Huyền Cơ Cung làm chủ, những người này không dám sằng bậy đấy. Chư vị yên lặng một chút, nhưng vào lúc này, giữa không trung một giọng nói vang lên, không nhẹ không nặng, rồi lại truyền khắp vạn tượng thành mỗi hẻo lánh. Khách chương.